Cả gia đình Trung Lương bị lưu đày, ta mang không gian cứu cả nhà. Chương 428. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lộc Thời Thâm đến đưa thuốc cho Hoắc Chấn Na, mọi người hỏi han tình hình sức khỏe của cha họ. Mặc dù thuốc của Lộc Thời Thâm được làm từ linh hoa linh thủy trong cốc, nhưng cũng không phải tiên dược cải tử hoàn sinh, chỉ là mạnh hơn thuốc thông thường mấy chục lần mà thôi. Lộc Thời Thâm nắm rất rõ điều này, cho nên đại khái có thể ước lượng Hoắc Chấn Nam có thể hồi phục đến mức nào. Cơ thể thì có thể hồi phục gần như cũ, gân mạch bị tổn thương, công phu không hồi phục được bao nhiêu, quan trọng nhất là đầu óc, có lẽ chỉ mạnh hơn bây giờ một chút. Mọi người buồn bã một hồi, cuối cùng Hoắc Thanh Xuyên nói, chỉ cần sống là được rồi, bây giờ cha không có chuyện phiền lòng, còn vui vẻ hơn trước kia nhiều. Trong phòng truyền đến tiếng Hoắc Chấn Nam gào thét, hình như là mẹ đã nhéo tay hắn. Quả thực là vui vẻ, cứ coi như cha đã lẩm cẩm sớm đi, dù sao trong lòng họ, cha vĩnh viễn là người anh hùng đỉnh thiên lập địa đó. Đại Lực sao rồi? Hoắc Thanh Xuyên lại hỏi, đã vượt qua rồi, hôm qua đã tỉnh lại một lần. Mắt Lộc Thời Thâm ánh lên vẻ may mắn vì ý chí cầu sinh của Đại Lực rất mạnh. May mắn vì hắn trở về kịp thời, dùng một đống thuốc, cuối cùng cũng kéo Đại Lực từ cõi C, H, E, T trở về. Cái đó, Hoắc Thu Dã hơi ngại ngùng hỏi, nghe nói huynh đã dùng từng bát linh dược để cứu Đại Lực. Vậy chắc còn không nhiều lắm nhỉ, còn đủ cho cha ta dùng không? Có cần phải đi Đông Sơn nữa không? Nghe vậy, mấy người Hoắc Thanh Xuyên cười lên, Tam đệ yên tâm đi, cha coi như ăn cơm cũng đủ dùng. Thời Thâm ở trong cốc 2 tháng, ngoài ngủ ra thì chỉ làm thuốc. Tất cả hoa cỏ có dược hiệu trong cốc đều được hắn chế thành thuốc viên. Lúc đi, hắn vác cả một bao tải lớn, đi còn loạng choạng. Nếu không nhầm, trong cốc còn giấu không ít chứ. Lộc Thời Thâm ngượng ngùng cười, khuôn mặt thanh tú đỏ bừng. Nói vậy thì có vẻ hơi tham lam, nhưng hắn chỉ là nhìn thấy những hoa cỏ đó thì không nhịn được thôi. Ha ha ha, vậy thì ta yên tâm rồi. Lộc Đại Phu, thân thể của cha ta, trông cậy vào huynh cả đấy. Hoắc Thu Dã cười nói, Tam công tử yên tâm là được. Sáng sớm ngày thứ hai, Nguyệt Bất Viên theo lời mời đến ngoài thư phòng của Hoắc Thanh Xuyên, nhưng lại bị Hoắc Thanh Xuyên từ trong đi ra mời đến ghế đá trong sân. Tiết xuân lạnh lẽo, vừa ngồi xuống liền thấy lạnh buốt cả mông. Thư phòng là nơi trọng yếu, là nơi bàn bạc đại sự với triều thần. Quả thật không phải loại bạch đinh như hắn có thể vào, Nguyệt Bất Viên thầm nghĩ. Nguyệt tiên sinh, nghe tiểu nhi nói ngài tìm ta. Vâng, đại nhân, tiểu nhân biết thời gian của ngài quý báu, vậy tiểu nhân xin nói thẳng. Nguyệt Bất Viên lấy ra 2 bản văn chương. Đại nhân, ngài có tài trạng nguyên, xin ngài hãy bình phẩm cao thấp 2 bài văn này. Hoắc Thanh Xuyên nhận lấy, nhanh chóng đọc xong. Nếu luận về chiều sâu, đương nhiên là bài của Nguyệt tiên sinh càng đặc sắc, gợi người tỉnh ngộ. Vị tiên sinh, thương khung chi thượng này, tuy văn từ còn non nớt, nhưng lại dùng câu chuyện để dẫn ra luận điểm, vô cùng hấp dẫn. 2 bài văn này đều là văn chương tuyên truyền Tân Triều, đối tượng là bách tính thiên hạ. Bài của Nguyệt tiên sinh là nhắm vào sự thức tỉnh của sĩ tộc. Còn bài này, càng có thể đi sâu vào lòng dân tầng lớp thấp. 2 vị tiên sinh, từ những góc độ khác nhau mà viết ra tuyên truyền, kết hợp vô cùng tuyệt vời, rất tốt, rất tốt. Không biết vị thương khung tiên sinh này là ai? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện nay triều đình rất thiếu người, 2 vị tiên sinh có thể cùng nhau vì nước cống hiến sức lực. Tạ đại nhân tán thưởng, tiểu nhân cũng chính là nghĩ như vậy, gần đây đang chuẩn bị tham gia Xuân Vi năm nay. Nguyệt Bất Viên không biết có phải vì lạnh không, giọng nói có chút run rẩy. Hoắc Thanh Xuyên rót cho hắn một ly trà nóng, trong lòng có chút áy náy. Sớm biết đã mời người trực tiếp vào sảnh đường rồi. Không dám làm phiền đại nhân, Nguyệt Bất Viên được sủng ái mà kinh sợ. Tiếp đó nói ra câu sau, Cẩm Đường thông minh tuyệt đỉnh, tiểu nhân đã không còn gì để dạy nó nữa. Không dám chỉ hoãn, xin đại nhân hãy tìm cho nó một danh sư khác. Nếu trước kia Hoắc Thanh Xuyên còn chưa biết trình độ của Nguyệt Bất Viên, nhưng vừa rồi xem bài văn đó, đã là bội phục rồi. Không hổ là tầng tôn của Nguyệt Thu Dương, chỉ riêng nét chữ đó, đã là trình độ của đại sư rồi. Dạy Cẩm Đường còn dư sức. Thương khung chi thượng này chính là biệt hiệu của Cẩm Đường. Tiểu nhân đây còn mấy bài nữa, đại nhân xem qua sẽ biết nó lợi hại đến mức nào. Đời này có được một đệ tử như vậy, Nguyệt Bất Viên cũng coi như không còn gì phải hối tiếc. Thương khung chi thượng, khẩu khí thật lớn. Hoắc Thanh Xuyên kinh ngạc xem những bài văn khác, vẫn không dám tin, đây lại là những gì Cầm Đường 9 tuổi có thể viết ra. Trong đó cũng xen lẫn không ít kiến thức, đạo lý nông cạn dễ hiểu, thật sự không giống với những gì một đứa trẻ 9 tuổi có thể viết ra. Chuyện này khiến Hoắc Thanh Xuyên chấn động rất lâu, đợi Nguyệt Bất Viên đi rồi, hắn cho người gọi Cầm Đường đến. Cầm Đường đã viết xong 3 cuốn sách, vừa vặn mang đến. Nét chữ của y do Hoắc Thanh Xuyên dạy dỗ mà thành, mang đậm khí phách, nhưng nhìn kỹ lại có chút khác biệt so với Hoắc Thanh Xuyên, không quá quy củ, mà pha chút phóng túng bất kham. Hoắc Thanh Xuyên đã khảo hạch y rất nhiều, cuối cùng nhận ra, tài ương lần này của hầu phủ đã giúp Cầm Đường trưởng thành nhanh đến nhường nào. Những gì y trải qua và lĩnh ngộ trong 1-2 năm nay còn nhiều hơn, sâu sắc thấu đáo hơn cả 10 năm được giáo dưỡng nghiêm khắc, quý giá vàng ngọc trong hầu phủ. Ngoài bản thân y vốn thông tuệ, còn bởi y đã gặp được 2 minh sư quan trọng trong đời. Lý Ngọc Chi từ thư phòng bước ra, kéo Hoắc Thanh Xuyên, người đang đắm chìm trong suy tư trên chiếc ghế đá. Trước kia tứ đệ muội làm gì cũng thích đưa Cầm Đường theo, dạy y rất nhiều điều. Dù chỉ là một con gà, một con vịt hay một chiếc lá rụng, tứ đệ muội cũng có thể kể ra mấy câu chuyện. Cầm Đường lại được Nguyệt tiên sinh dạy đọc sách, y mà nghiêm túc thì nhớ rất nhanh, cả căn phòng đầy sách của Nguyệt tiên sinh đều đã được y đọc hết. Đọc vạn cuốn sách không bằng đi vạn dặm đường, trong quân doanh, tứ đệ cũng không gò bó y, mặc cho y chạy nhảy khắp nơi, những cảnh hỗn loạn trong dân gian mà chúng ta từng thấy, y đã thấy cả rồi. Những cảnh Tây Liêu tàn sát mà chàng chưa từng thấy, y cũng đã thấy. Chàng không thể coi Cầm Đường là trẻ con nữa, sau này có thể trò chuyện với y nhiều hơn, y có rất nhiều suy nghĩ. Thư phòng thiếp đã dọn dẹp sạch sẽ rồi, sau này không được hồ đồ ở đây nữa. Lý Ngọc Chi với chút ngượng ngùng khẽ cảnh cáo, kéo chàng vào thư phòng, để sưởi ấm thân thể có phần lạnh lẽo của chàng. Nàng cẩn thận đặt những cuốn sách Cầm Đường đã viết xong lên hàng đầu của giá sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai có thể ngờ được, vị thủ phụ đại nhân vốn lạnh lùng, bất khả xâm phạm trong mắt người ngoài, uy nghiêm như tuyết trên đỉnh núi, lại từng làm những chuyện gì trong căn thư phòng này. Trên tầng trên của giá sách dựa tường, thấp thoáng có vài dấu vân tay. Lý Ngọc Chi đỏ mặt, đó là dấu tay nàng đã nắm chặt đêm qua, nàng vội vàng lại bắt đầu lau chùi. Được rồi, sau này vi phu sẽ thảo luận với con nhiều hơn. Nam nhân ghé sát lại, nắm lấy bàn tay đang lau chùi của nàng, 10 ngón tay từ từ đan vào nhau, rồi lại ép nàng vào giá sách khiến nàng không thể động đậy. Chỉ là, đáng tiếc, nếu không, ôi, Lý Ngọc Chi căng thẳng, đột nhiên nôn khan một tiếng. Sao thế, chàng lập tức buông tay, luồng khí tức xâm lấn toàn thân ban nãy tức thì biến thành lo lắng căng thẳng. Nàng không khỏe sao, là do ta đêm qua quá? Không, Lý Ngọc Chi che miệng chàng, kéo tay chàng đặt lên bụng dưới của mình. Khóe môi nàng nở một nụ cười rạng rỡ và hạnh phúc. Như một đóa mẫu đơn đang hé nở, tuyệt sắc hơn trăm hoa, vẻ đẹp khuynh thế. Khiến đôi mắt nam nhân đắm say. Cách chương.